Tướng quân, chàng chạy đi đâu? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sợ hắn bị lạnh, nên đã lấy một chiếc chăn đến, định đắp cho hắn sau đó. Ta liền nhìn thấy, khụ khụ, tuy rằng ta kết hôn muộn, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ chưa chồng, nhìn thấy cảnh tượng kia liền hốt hoảng, tay đang đắp chăn cho hắn bỗng run lên, làm hắn tỉnh giấc. Mặt ta đỏ bừng, Giang Duật Phong cũng nhận ra điều gì đó, ngượng ngùng kéo chăn lên che đi vùng eo. Không khí lúc đó rất ngượng ngùng, cả hai đều không dám nhìn đối phương. Cuối cùng ta không chịu đựng nổi nữa, liền bịa ra một cái cớ rồi chạy ra ngoài. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể có ẩn bệnh. Liễu Châu lo lắng không thôi, nếu tướng quân không phải là có vấn đề về sức khỏe, vậy tại sao hắn ta không chịu động phòng với tiểu thư? Ta thở dài một tiếng, thật ra ta biết, hắn sợ một ngày nào đó sẽ bỏ mạng nơi xa trường, hắn không muốn làm lỡ dở ta, cũng không muốn con cái của chúng ta giống như hắn, từ nhỏ đã không có cha bên cạnh, phải lớn lên trong cô đơn. Vì vậy nhiều năm qua, hắn thà để người ta hiểu lầm, thà chịu đựng bao nhiêu lời ra tiếng vào. Đây là nút thắt trong lòng hắn, ta bỗng nhớ đến chuyện xảy ra vài năm trước, khi hắn nói muốn nhận con nuôi từ gia tộc. Nghe nói lúc đó có 7-8 đứa trẻ đứng ngay ngắn trước mặt hắn, phụ mẫu của chúng đều tràn đầy hy vọng, mong muốn con mình được chọn, dù sao thì phủ tướng quân cũng là gia tộc danh giá, một khi trở thành con nuôi của Giang Duật Phong thì cũng tương đương với việc sở hữu cả phủ tướng quân. Lúc đó tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Giang Duật Phong, nhưng Giang Duật Phong lại không liếc nhìn ai, đi thẳng đến trước mặt cậu bé lớn tuổi nhất, chọn cậu bé đó làm con nuôi của mình, đổi tên thành Giang Từ Thành. Không ai hiểu được tại sao hắn lại chọn một cậu bé mười mấy tuổi, ngay cả mẫu thân ta còn bàn tán vài câu. Giang tướng quân này đúng là thiếu kinh nghiệm, bình thường khi nhận con nuôi đều sẽ chọn những đứa trẻ còn nhỏ, chưa biết gì, hắn ta lại chọn một đứa trẻ lớn như vậy, tuổi tác của hắn ta và đứa trẻ kia cũng chỉ chênh lệch mười mấy tuổi, trẻ con lớn như vậy thường khó nuôi dạy, trong lòng chúng vẫn luôn nhớ đến phụ mẫu ruột, sau này làm sao có thể toàn tâm toàn ý hiếu thuận với hắn ta được. Mọi người đều nói hắn ngu ngốc, nhưng bây giờ ta đã hiểu. Hắn có ngu ngốc đâu, hắn sợ không kịp, hắn sợ đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa kịp trưởng thành, thì hắn đã xê, hát, ế, tê trận trên xa trường. Hắn sợ sau này phủ tướng quân không có ai nối dõi. Hắn sợ sau này Giang gia không còn ai, vậy thì ai sẽ chấn giữ biên cương đây, vì vậy hắn đã chọn Giang Từ Thành, đứa trẻ lớn tuổi nhất. Đại quân dòng dã hành quân suốt 7-8 ngày trời, hôm nay đi ngang qua một thị trấn nhỏ, bèn hạ trại nghỉ ngơi một ngày. Thị trấn ấy tuy nhỏ, nhưng lại mang đậm phong tình chất phác. Khi chúng tôi tới nơi thì vừa vặn đúng vào ngày họp chợ phiên, dọc hai bên đường, hàng quán san sát, người mua kẻ bán tấp nập vô cùng náo nhiệt. Ta nghĩ đây là một dịp tốt, bèn đi tìm Giang tướng quân, muốn rủ chàng cùng dạo chơi trong trấn. Có lẽ vì sợ ta mất hứng, Giang tướng quân chỉ suy nghĩ giây lát rồi đồng ý, ta cùng chàng sóng vai dạo bước trên đường. Hôm nay, chàng mặc một thân hắc y gọn gàng, dáng người thẳng tắp như tùng, tà áo thêu ám văn, phác họa vừa vặn đường nét khỏe khoắn của chàng. Trên đai lưng màu đen tuyền được tô điểm thêm một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc, khiến cả trang phục thêm phần sáng sủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì hiếm khi gặp người nơi khác đến, những người bán hàng rong đều niềm nở chào mời chàng. Vị lang quân này muốn mua ít trang sức cho phu nhân chăng? Bước chân Giang tướng quân khựng lại, hai tay bỗng chốc đỏ ửng. Chàng ngập ngừng một lát, sau đó nhìn ta. Nàng xem thử đi, nếu thích, ta mua cho nàng, vậy thì đa tạ tướng quân. Trong lòng ta thầm cười, cũng không khách sáo mà bắt đầu chăm chú chọn lựa một chiếc châm cài tóc, sau đó đưa lên áp thử bên mai rồi hỏi chàng. Tướng quân, châm này có đẹp không? Cách chương,